Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, thứ ba kỳ bình chắc sản phẩm. Hạ, một phen dày vò, tốn thời gian gần 3 giờ, Trần Vũ rốt cục thuê đến một chỗ rời xa thành khu độc tòa nhà nhà kho. Kho hàng này đã từng là xung quanh thị trường bán hàng rong cất giữ hoa quả địa phương. Theo thành thị cải biến, lộ thiên thị trường thanh trừ, cái này một mảnh nhà kho liền đều hạn chế xuống tới. Tiền thuê vừa giảm lại hàng cũng không có người hỏi thăm. Thế là, Trần Vũ chỉ tốn 1.800 khối tiền, liền thuê lại nhà này khố phòng 3 tháng thời gian sử dụng. Rốt cục có thể buông tay buông chân. A, dễ chịu, đứng tại trống trải trong khố phòng ở giữa. Trần Vũ tả hữu đánh giá chung quanh một lát, cầm lấy vừa mua cái chổi cùng cây lau nhà, bắt đầu đại thanh tẩy. Kỳ thật trước đó hai trận bình chắc đều cực kỳ không nghiêm cẩn. Trong phòng ngủ có quá nhiều cùng bình chắc không quan hệ đồ vật. Từ tường giấy đến sàn nhà, cũng có thể bại lộ thân phận của hắn phong hiểm. Cho nên, lúc này hắn phải thật tốt bố trí một chút. Tận lực không lộ ra dư thừa tin tức, cũng coi là mất bò mới lo làm chuồng. Hai hơn 10 phút sau, tổng vệ sinh hoàn tất, Trần Vũ quan trọng nhà kho cửa lớn, cũng đem nó khóa trái, tiếp lấy nghiêm túc bố trí dùng lên tại bình chắc bối cảnh cùng sân bãi. Đầu tiên là xám thình thịch vách tường, tiếp theo là chắp vá bàn gỗ, trừ cái đó ra, không có gì cả. Ba, vỗ vỗ trên hai tay cho bụi, Trần Vũ lộ ra mỉm cười. Hết thảy hoàn thành, có thể bắt đầu bình chắc. Dứt lời, hắn từ bên trong túi đeo lưng móc ra bản bút ký. Máy ảnh, giấy bút, mặt nạ, cùng lần này bình chắc nhân vật chính Hoàng Kim thủ trì. Lắp xong máy ảnh, Trần Vũ nằm sấp trên bàn thời gian sử dụng 10 phút viết xong văn án. Mặc học thuộc mấy lần, đặt ở máy ảnh quay chụp không đến vị trí bên trên. Dùng cho liếc trộm, hai lần bình chắc kinh nghiệm, làm hắn học xong không ít, giảng giải, kỹ xảo. Lần trước loại kia, giới ngữ, là tuyệt đối không thể lại có. Chuyên chú vào giới thiệu sản phẩm là được, lời nói càng ít càng tốt, nhất là đợi đến thứ 5 kỳ bình chắc bắt đầu. Liền sẽ chuyển thành trực tiếp hình thức, nói nhiều tất nói hớ. Bắt đầu đi, tê, cái này nhà kho có chút lạnh a, đông lạnh chân, mặc vào mỗi lần bình chắc áo khoác, mang lên mặt nạ, Trần Vũ chuẩn bị kỹ càng bình chắc dùng đạo cụ, lập tức đè xuống quay chụp nút bấm, ngồi tại trước bàn, thân yêu người xem các bằng hữu tốt, nơi này là siêu thời không bình chắc kỳ thứ 3 tiết mục. Phi thường cảm tạ dĩ vãng mọi người đối ủng hộ của ta. Lần này vì mọi người mang đến bình chắc sản phẩm là chấm ngoặc kép, bình chắc, kéo dài 1 giờ. Khi một câu cuối cùng lời kịch niệm xong về sau, Trần Vũ đứng dậy, đóng lại máy ảnh, duỗi lưng một cái, lấy xuống hoàng kim thủ chỉ. Trần Vũ sờ lên kim thủ chỉ kia bóng loáng mặt ngoài, trân trọng bỏ vào trong hộp. Từ nơi sâu xa, hắn có một loại dự cảm, căn này thần kỳ sản phẩm, một ngày nào đó sẽ dùng tới, bởi vì trong kho hàng cũng không có internet. Trần Vũ tướng tướng máy móc bên trong video đạo nhập bản bút ký về sau, liền đưa chúng nó cất vào ba lô, chuẩn bị trở về trong nhà lại chế tác cùng thượng truyền. Két két, mở ra cửa kho hàng. Bên ngoài sắc trời sớm đã dần tối, Trần Vũ lấy điện thoại cầm tay ra mắt nhìn thời gian. Không lại trì hoãn, khóa kỹ sau đại môn chạy chậm đến đuổi tới đường phố chính. Cản hạ một chiếc xe taxi, ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế. Sư phó, đi Lan Hà cư xá. Đúng vậy, trung niên lái xe gật đầu một cái, đạp xuống chân ga. Sư phó, ngươi nói hôm nay lạnh cũng thật sự là nhanh a, mới mùa thu, cứ như vậy lạnh, lưng tựa trên ghế ngồi, Trần Vũ một vừa nhìn ngoài cửa sổ rút lui cảnh sắc, một bên phàn nàn nói, nha, trung niên lái xe liếc qua Trần Vũ mặc quần vệ sinh. Gật gật đầu, đúng vậy a, trời giá rét, chấm ngoặc kép, vừa mới vào trong nhà. Trần Vũ liền ngửi thấy một trận mùi thịt, vội vàng đi vào phòng bếp, liền phát hiện bàn ăn trên vậy mà bày một bàn thịt băm hương cá. Thịnh soạn như vậy, ngày gì a? Trần Mẫu lật xào lấy trong nồi rau hẹ cùng thịt nạc phiến. Nhìn cũng chưa từng nhìn Trần Vũ một chút, ngày mai ngươi không phải liền là muốn luyện thể dục sao? Cho ngươi bổ sung dinh dưỡng. Ngoặc kép, lão nhân gia ngài là kết luận ta thi không đậu trước 25 thôi. A, ngươi nếu có thể thi được 30 vị trí đầu, ta đều đem cái này nồi ăn. Ngươi nói, ta nói, tốt, chờ lấy, đi ra phòng bếp. Trần Vũ liếc mắt trong phòng khách đang đánh gây bọn muội muội, quay người trở lại phòng ngủ, khóa trái cửa phòng, xuất ra bản bút ký, bắt đầu video chế tác cùng thượng truyền. Không qua mấy phút, video biên tập hoàn thành. Trần Vũ từ đầu tới đuôi phát hình một lần về sau, không phát hiện vấn đề gì, liền điều động hạ âm tần, thượng truyền tại B trạm. Định thời gian ngày mai 9 giờ sáng tuyên bố. Cái này kỳ video chất lượng cũng cực kỳ cao. Trần Vũ cảm thấy mình khoảng cách cái kia tình yêu bạn lữ người máy lại càng gần một bước. Ha ha, hắc hắc hắc, trong đầu oai oai lấy cùng người máy bạn lữ ngọt ngào sinh hoạt. Trần Vũ vô ý thức móc ra hoàng kim thủ chỉ, nhẹ nhàng vuốt ve, chỉ thuê nhà kho là không được a. Về sau có bạn gái, nhất định phải có chỗ ở mới được, như vậy lại phải cần tiền. Mạch suy nghĩ trong đầu đổi tới đổi lui, lại chuyển về tới tiền vấn đề này. Hắn nghèo rớt mồng tơi a, nhà hắn cũng nghèo rớt mồng tơi a, tương lai bạn gái khẳng định cũng là một kẻ nghèo rớt mồng tơi. Hắn là một nam nhân, phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, hơn nữa còn là bền bỉ doanh thu đồng tiền lớn. Chỉ bằng mượn bóng rổ giày tại trong tiệm cơm nhảy tới nhảy lui không phải kế lâu dài. Cũng quá lâu, sớm muộn cũng có một ngày, toàn bộ Kim Châu thị khu tiệm cơm đều sẽ đem hắn kéo vào sổ đen, giúp những công ty khác hoặc là người từ truyền thông biên tập video đi. Suy tư thật lâu, Trần Vũ vẫn cảm thấy cái này kiếm tiền phương pháp an tâm, đáng tin cậy. Siêu thời không mở rộng công ty trên hợp đồng chỉ nói rõ sản phẩm thông qua giao dịch buôn bán chờ hành vi sinh ra lợi ích là phạm pháp. Không nói dùng riêng sinh ra lợi ích cũng phạm pháp. Huống hồ bản bút ký bên trong tự động biên tập trí năng phần mềm cũng không thuộc về bình chắc sản phẩm một loại. Hạ quyết tâm, Trần Vũ cầm điện thoại di động lên, mở ra QQ. Tại mấy cái B chạm áp trong đám đó phát khởi quảng cáo. Nghiệp nội nhất lưu chuyên nghiệp biên tập sư có thủ lao biên tập. Phụ đề, phối nhạc toàn bao, chỉ cắt tập bình chắc loại video. Hiệu quả không hài lòng không cần tiền. Người có ý nói chuyện riêng. Quảng cáo vừa phát ra, bất quá 3 giây bên trong liền đến phản hồi. Ngài đã bị nhân viên quản lý Uchiha ông trời ơi rời ra. Siêu thời không, bầy tổ. Xinh đẹp, Trần Vũ trở tay liền là một cái báo cáo. Báo cáo lý do, bầy tổ mỗi ngày đều có hoàng đồ. Quả thực liền là nhân tính sa đọa cùng đạo đức vặn vẹo. Cái này chờ phá bầy, lúc này không phong chờ đến khi nào? Bầy hiệu, 826.992.388. Mặc dù bởi vì đánh quảng cáo bị một chút bầy tổ đá ra, nhưng cũng không lâu lắm, tại cái nào đó tên là B chạm áp nhà bầy tổ bên trong, một cái áp chủ lên hứng thú, chủ động tăng thêm Trần Vũ làm hảo hữu, đi thẳng vào vấn đề, đóa đóa mây trắng, thật sự là chuyên nghiệp biên tập sao? Làm sao thu lệ phí? Cũng có trước biên tập video sao? Trần Vũ có, nhưng người cũng không cần làm phiền nhìn. Trực tiếp đem tài liệu cho ta. cắt không hợp cách, ta một phân tiền không thu, đóa đóa mây trắng. Khẩu khí thật lớn a. 6666. Vậy ngươi thu phí là dạng gì? Làm sao cái tiêu chuẩn? Trần Vũ, 10 phút 10 nguyên, phụ đề phối nhạc toàn bao, đóa đóa mây trắng. 10 phút 10 khối, phụ đề cũng bao quát tại bên trong. Giá tiền này ngài xác định ngài là chuyên nghiệp biên tập sư. Trần Vũ, không đạt được chuyên nghiệp biên tập sư trình độ, ta cho ngươi tiền, đóa đóa mây trắng. Ngoạn tao, 6666. Lão ca có thể, có khí thế, hiện tại liền cho ngươi phát một đoạn ta tháng trước video tài liệu cùng thành phẩm. Ngươi nếu có thể cắt đến ta thành phẩm trình độ, mỗi 10 phút cho ngươi 20. Gặp đây, Trần Vũ Lập bỗng nổi lên cái tâm nhãn, ngón cái đánh chữ như bay. Trần Vũ, đi chất lượng thôi, ta muốn cắt ra viễn siêu ngươi thành phẩm hiệu quả video. Ngươi cho ta mỗi phút 30. Đóa đóa mây trắng, không có vấn đề, ngươi phải có loại trình độ này. Ta phòng làm việc biên tập đều sa thải, đem sống cho hết ngươi. Trần Vũ, ok, ok, ngươi phát tới đi. Mấy phút sau, đối phương liền cho Trần Vũ gửi đi mười mấy g video tài liệu cùng một đoạn thành phẩm video. Kia đoạn thành phẩm video Trần Vũ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp điểm kích tài liệu download. Quá trình này tốn thời gian hơn 100 phút, mà biên tập chỉ dùng 5 giây, một đoạn dài đến 30 phút bình chắc video liền biên tập hoàn thành. Tăng thêm hậu kỳ dùng PA phần mềm có chút cải biến, tối đa cũng không cao hơn 1 phút. 3. Đem video dẫn xuất, Trần Vũ hưng phấn đánh cái chỉ vang. 1 phút, 90 khối tới tay. Nếu như có thể tăng lên một chút tốc độ đường truyền, kaka ta muốn phát. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN